Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, Thanh Đăng nhà cỏ, bầy cáo nghe kinh, vẫn là gọi ta điện hạ đi. Đúng, xinh đẹp nữ ni chắp tay trước ngực, cùng Hồ Tiên Nhi khác biệt, nàng đã nhận hạ cực, tinh thần ấn ký. Từ đó về sau, bên cạnh người này một vị chính là nàng Phật. Tại tâm ma dâng lên lúc, hạ cực hình ảnh liền có thể hóa thành trấn áp tâm ma định hải thần châm. Tại thế giới tinh thần bên trong khiến cho nàng biến nguy thành an. Vượt qua gió lốc, đối ứng, mỗi khi nàng cầu nguyện một lần, hạ cực hình ảnh liền sẽ tại nàng đáy lòng càng sâu một tầng. Loại tâm tình này tên là thành kính, mà không phải chủ tớ, khống chế loại hình, nhưng lại so, khế ước khống chế, càng tốt hơn. Khế ước khống chế, là cưỡng ép bị động chấp hành. Mà, tinh thần ấn ký, lại là tự nguyện chủ động chấp hành. Trong đó khác biệt tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Tuệ tâm là cam tâm tình nguyện thụ này ấn ký. Quy y hạ cực, nàng bây giờ tại Phật Đà bên cạnh người. Chỉ cảm thấy viên minh tự tại, thể xác tinh thần đều tĩnh. Thế giới tinh thần trở ngại bị xông phá, mê hoặc cũng đã biến mất. Bây giờ chính là đại dương mênh mông phóng túng, mà trăm năm tích lũy lực lượng cũng cuối cùng có khả năng theo này tinh thần sóng cả tiến thêm một bước. Nàng đầu thứ hai đuôi cáo nhanh mọc ra đến rồi. Đuôi cáo đối với hồ ly tự nhiên phi thường trọng yếu, mỗi nhiều một đầu đều sẽ đề cao một cái cấp độ. Lúc này Tuệ Tâm chỉ cảm thấy như uống cam lộ, đáy lòng vui vẻ vô cùng. Điện hạ, ta nghe nói hồ linh tiểu hồ ly kia từng mượn kinh văn cùng ngươi. Nhưng kinh văn kia tàng thư bất quá là tiểu các, nhân gian dung chuyển đại loạn, làm phòng ngoài ý muốn. Hết thảy kinh thư đều đã một lần nữa chuyển về tại yêu tộc hạch tâm chi địa Bích Tiêu Phong. Bên ngoài kinh thư ngài chính là không để vào mắt. Mà mở ra Bích Tiêu Phong tàng thư các cần hai cái chìa khóa hợp nhất mới được. Một thanh tại trên tay của ta, một cái khác nắm tại hổ tộc tộc trưởng trong tay. Hôm nay điện hạ lại nghỉ ngơi, sáng mai ta bồi ngài cùng đi hổ tộc. Được chứ? Hạ cực gật gật đầu. Sau đó Tuệ Tâm an bài một gian nhà gỗ. Nhà gỗ tọa bắc chiêu nam, tại một chỗ khá cao chỗ. Ra cửa khả quan vân khởi sóng cả, chiều sinh chiều diệt, đóng cửa có thể nghe lâm hải trận trận, như tòa sơn biển, trong phòng cũng là sạch sẽ gọn gàng, ẩn có mấy phần ổn định tâm thần tĩnh khí mùi thơm. Phảng phất nơi này không phải hồ ly ổ, mà là tĩnh mịch hoa mộc thiền viện. Hồ tộc bên trong, tiểu tịch đang bị một đám hồ ly tinh lôi kéo giảng nhân gian chuyện xưa. Hồ ly nhí khổ tâm tu đạo, thật vất vả có thể hóa thành hình người, lại muốn anh vũ bếp xếp qua hơn 10 năm, lại sau đó mới đi học tập chữ viết, hiểu rõ nhân thế phong tục văn hóa. Chỉ có tại hiểu rõ không sai biệt lắm, mới có thể do lão hồ ly lặng lẽ mang đi ra ngoài, lịch luyện. Thế nhưng còn không thể rời xa yêu tộc. Vừa đến yêu tộc so sánh chủng tộc khác tóm lại là nhân khẩu thưa thớt. Thứ hai tiểu yêu nhóm nếu là chọc không nên dây vào đối tượng, cực khả năng làm toàn bộ chủng tộc mang đến tai họa lớn. Cho nên, mỗi một cái còn lưu tại trong tộc hồ ly tinh, đều có một khỏa dục dịch tâm. Các nàng liền nghĩ đi ra ngoài, thế nhưng tổ tông không chịu. Tiểu tịch, cái kia điện hạ thật chính là vương triều đại thương hoàng tử sao? Hắn thật sự có ngươi nói lợi hại như vậy? Ngăn cơn sóng dữ, đánh lui cự nhân, trấn áp hoàng đô, nghe rất đẹp nha, nếu có thể câu dẫn đến hắn liền tốt. Tiên nhi lão tổ tông vì hắn viết thư, Tuệ Tâm lão tổ tông tự thân vì hắn an bài gian phòng. Thoạt nhìn thật rất lợi hại. Đúng vậy a. Tuệ Tên lão tổ tông cho tới bây giờ đều là lạnh như băng. Nếu là không để vào mắt người xưa nay sẽ không nói nhiều một câu. Nói đến đánh nhau cũng siêu hung. trước mấy ngày Hắc Hồ Vương phái người đến, một lời không hợp liền bị nàng đánh lại. Hắc Hồ Vương mặc dù hết sức hung, nhưng kỳ thật cũng hết sức tội nghiệp. 20 năm trước, nàng tất cả thân nhân đều bị hòa thượng giết. Nô gia thật là lần đầu tiên thấy Tuệ Tâm lão tổ tông như vậy đối một cái nam nhân. Các ngươi nói, lão tổ tông sẽ không lại. Hì hì ha ha, nếu là hoàng tử này nắm lão tổ tông câu dẫn đi, vậy chúng ta liền tự do á, tiểu ni tử. Cái gì tự do, thế giới bên ngoài hung hiểm vô cùng đâu. Lão tổ tông đây là tại bảo hộ chúng ta. Không nghe các ngươi nói à, ta đi xem hắn một chút. Đêm khuya trên núi nhà gỗ, trong phòng một chén nhỏ thanh đăng công khai, ngoài phòng lờ mờ, một đám hồ ly tinh ghé vào ngoài cửa sổ, vụng trộm nhìn về phía trong phòng. Trong phòng, Tuệ Tiện lấy chính thức hồ tộc ánh trăng trăm quả chân nhưỡng đưa qua. Này chân nhưỡng hỗn tạp yêu đan hấp thụ ánh trăng, mà lộ ra có chút huyền dị, trong đó băng hàn sẽ không bao giờ bị ấm áp. Vào trong miệng, không chỉ có trăm quả thơm, còn có băng đao tử phá đi khô nóng nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Ổn định tâm thần, say lòng người, ngoài cửa bọn tiểu hồ ly chỉ nhìn ngẩn người. Ánh trăng trăm quả chân nhưỡng loại rượu này tại hồ tộc xem như bảo vật. Bình thường tổ tông đụng đều không cho các nàng đụng, mà mặc dù có mặt khác yêu tộc quý khách tới chơi, cũng nhiều lắm là đều là rót một ly. Bây giờ vậy mà cầm nguyên một ấm cho hoàng tử này. Bọn tiểu hồ ly lẫn nhau nhìn xem, hì hì bật cười, lão tổ tông sợ không phải thật bị câu dẫn đi đi. Két két. Cánh cửa đẩy ra, Tuệ Tâm đi ra ngoài. Bọn tiểu hồ ly vội vàng nấp kỹ, nhưng này chỗ nào có thể lừa gạt này xinh đẹp nữ ni. Nhưng Tuệ Tâm lúc này tâm như chỉ thủy, trước đó điện hạ một phen nếu là cảnh tỉnh, để cho nàng rẽ mây nhìn thấy mặt trời, mà chỉ cần theo tại điện hạ bên cạnh người, liền cảm thấy lấy tâm thần mình yên tĩnh. Một cỗ lớn thiền định chi ý tùy tâm mà lên, nàng hận không thể lập tức đi bế quan tu ra cái thứ hai cái đuôi. Nhưng lúc này lại y nguyên đè ép này tưởng niệm, mà chuẩn bị chờ điện hạ đi xem sách lúc lại bế quan. Hạ Cực uống xong này một bình ánh trăng nhưỡng, chỉ cảm thấy linh đài thư thái, thần tâm đều chiếm được một chút khôi phục. Loại rượu này lại là có thể khôi phục tinh thần rượu. Cái kia nhưng là chân chính khó được, nhưng này rượu tự nhiên không có khả năng như là đan dược mang theo trên người. Mặc dù thật mang theo, đại chiến lúc cũng không có chỗ có thể thả. Chẳng lẽ kẻ địch sẽ còn dừng lại chờ ngươi uống một bầu rượu khôi phục tinh thần lại đánh? Nhưng, cái này cũng đã chứng minh trên đời không chỉ có hồi phục thương thế. Khôi phục chân khí, cũng có bổ sung tinh thần vật phẩm. Vậy liền coi là tăng hiểu biết, nếu khôi phục tinh thần, hắn cũng tạm không ngủ, lại lấy ra một bản kinh văn, cao giọng đọc dâng lên, thanh đăng ánh trăng, bầy cáo đêm ẩn náu, gió núi liệt liệt, xuyên qua thiên sơn vạn động, tuyết bay mới tan, bị mang theo tầng tầng bạch lãng, vậy những thứ này cực vang tự nhiên thanh âm. Lại không cách nào bao phủ cái kia tĩnh hơi tiếng tụng kinh. Tựa như, này một người cùng hắn hoàn cảnh chung quanh đã giao cảm. Tiếng gió thổi liền là tiếng tụng kinh. Tiếng tụng kinh liền là tiếng gió thổi. Từ từ, hồ yêu nhóm líu díu cười đùa thanh âm không thấy. Vậy mà từng cái hóa thành bản thể. Từng cái mà ngồi tại nhà gỗ một bên an tĩnh nghe cái kia tiếng đọc sách. Từng cái hồ ly không ngờ chào, an đĩnh lấy nghe giảng bài. Trải qua tụng xong, Hạ Cực cha nhìn thoáng qua, mi tâm nguyên thần vậy mà thu được một khỏa màu lam kỹ năng châu. Biểu hiện là phục ma kim cương thủ, hắn thoáng cảm giác một thoáng, hẳn là trước lôi âm tự phương trượng sử dụng công pháp. Một khi sử dụng, trên lòng bàn tay bao trùm ánh vàng, bao phủ tay văn lỗ chân lông. Tựa như hồn nhiên vàng dòng rèn đúc bàn tay lớn, mà lòng bàn tay còn có thể có một đạo mạn đà la hoa lá chi luân. Có lá mà không hoa, Lôi Âm Tự Phương Trượng môn công pháp này hẳn là đại thành. Nhưng bực này công pháp mặc dù tu luyện tới tầng thứ 9, cũng không cách nào đi đến võ đạo đỉnh phong, chính là liền pháp tướng cũng không có khả năng sinh ra. Mạn đà la mặc dù có thể gọi là năng lượng trung tâm, hiển lộ rõ ràng vũ trụ chân thực vạn tượng dày đặc nhóm, tan thông bên trong nhiếp thiền tròn, nhưng quyển công pháp này lập ý căn bản không đủ để cùng cực bực này thiên cảnh. Cho nên, chỉ đến như thế, không coi là tốt công pháp, cũng vào không được hắn mắt, vậy liền tồn lấy đi, nói không chừng về sau có thể dùng dung hợp chi pháp thu hoạch được mạnh hơn kỹ năng châu đâu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.